Chương 318, thật thế giới. Chương 318, thật thế giới mới một tháng đến, tự đả tờ HNG, vẽ tháng, ạ dạ cả cầu chống đỡ sau đó tại ẹ mùn không sai biệt lắm liền kết thúc, chỉ kém cái hậu ký các loại nuôi cho mập mời mở làm thịt đi phát cái đơn trường, mời mọi người đi xem nhìn một cái thuận tiện ngày mai ta xin nghỉ, xế chiều hôm nay di chuyển xe phải đi ra ngoài một chuyến. Chỉ nếu như là còn sống đồ đạc, coi như là thần. Ta cũng giết cho ngươi xem nghiêm nghị thiếu nữ rút ra thanh kia dấu dò kỳ đưa thái đao, hai tay cầm đao, dùng tuyệt đối hoàn mỹ tư thế, quật cường cùng cờ dìm sần mùn đối diện. Cờ dìm sần mùn đỉnh đầu hồng nguyệt càng lúc càng lớn, hình cái vòng dãy núi cũng rũ phát rõ ràng, người xuyên cạn hành sắc kỳ mồ hê nồ, chân đạp gốc gỗ thiếu nữ, dùng cổ đại kiếm hào quyết đấu lúc tiến độ, mỗi một bước đều tựa như bị có thước đo một dạng. Thoái bước mà lên trực tử ma nhãn nhìn chòng chọc vào cờ dìm sần mùn cùng với trên đầu ánh trăng, bất kể là vị kia Nguyệt Chi Vương vẫn là nàng sở triệu hoán mặt trăng, đều là hoàn mỹ không có có một tia chỗ thiếu hụt, trực tử ma nhãn bên trong không. Muốn nói chết điểm, ngay cả chết tuyến cũng không có dấu sỉ kỳ đầu mơ hồ làm đau, coi như là liên tiếp đến căn nguyên, có căn nguyên sỉ kỳ trợ giúp, làm vì loài người nàng, muốn dùng đại nao đi tìm hiểu tinh cầu tử vong, cũng đúng căn bản không thể. Thế nhưng dù sỉ kỷ quyết không buông tha, bảo thạch lam ánh sáng màu ma nhãn bên trong, thậm chí xuất hiện tơ máu, nhịp bước dưới chân cũng là càng lúc càng nhanh thấy được dù sỉ kỷ đôi mắt đẹp vừa mở, trong tay thái đao hướng về phía không khí hung hăng chém một cái sau đó nhất nhất chu hồng chi nguyệt vốn là kiêu ngạo nụ cười, đọng lại ở trên mặt. Trong tòa thành này người, bất kể là anh linh cũng tốt, tử đồ cũng tốt, thậm chí còn sống nhân loại, đều là bất khả tư nghị chứng kiến. Kia đang ở cấp tốc tiếp cận địa cầu, thậm chí gây nên địa cầu dẫn lực biến hóa vĩ đại chi thắng, đông đỉnh chỉ đi tới, giống như là mất đi cái gì trọng yếu nhất hoạch tâm vậy, trên mặt trăng xuất hiện vết rách, cái này vĩ đại như thần tích kỳ tích chi thắng, trên đó dãy núi sụp đổ, đại địa tan vỡ, ở trong thời gian ngắn ngủi, dường như kính hoa thủy nguyệt kỳ ca. Suiges, biến thành bọt biển, phá toai ánh trăng mảnh nhỏ biến thành lấm tấm lấy quá hồng thủy, dung nhập vào địa cầu trong. Dĩ nhiên cắt đứt, dư cùng trăng sáng liên hệ có chút hăng hái nhìn dư sỉ kỳ, cờ dìm sần mùn đứng đỏ song đồng không có một chút xíu hồn hện, ngược lại rất là tàn thán, cam tâm tình nguyện khen ngợi nàng. Dư sỉ kỳ tự nhiên không có khả năng lấy nhân loại thân giết chết tinh cầu, thế nhưng nàng lại khám phá cờ dìm sần mùn cùng trăng sáng trợ giúp liên hệ, đồng thời xuất kiếm chém giết nó bất quá vì xem thấu cái kia liên hệ, bây giờ dư sỉ kỳ cũng là đầu đau muốn nước, chém ra một kiếm kia sau. Cũng có chút hết sạch sức lực. Đem cờ dìm sần mùn cùng trăng sáng liên hệ giết chết, vị này Nguyệt Chi Vương liền mất đi ủng hộ lớn nhất, tuy là giết chết trợ giúp chỉ là trong nháy mắt đó, nhưng Nguyệt Lạc Chi Huyên vốn là cái cần duy trì liên tục tính ma lực ủng hộ chiêu số, trong nháy mắt ma lực đoạn tuyệt, trực tiếp để từ ma lực triệu hoán ánh trăng toàn bộ tan vỡ Nguyệt Lạc Chi Huyên bị phá vỡ, cờ dìm sần mùn mất đi nhất chiêu tiêu diệt tất cả mọi người cơ hội, hắc bạch hai vị công chúa A. Tuyệt đối không có khả năng đang để cho nàng hội tụ bắt đầu khổng lồ kia ma lực. Cờ dìm sân mùn cũng không giận, nàng nhẹ nhàng vung tay lên, kình phong gào thét, hướng về phía Giai Uzi-si-ki hoành kích đi. Giai Uzi-si-ki tuy là đầu đau muốn nước, thế nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là xuất đao chém một cái, đem cờ dìm sân mùn đạo kia kình phong trực tiếp giết chết thực sự là kỳ diệu con mắt, liên tiếp đến căn nguyên, hiểu tử vong chân đế, thiếu nữ nha. Dư đối với ngươi có chút hứng thú không bằng thúc thủ chịu chói, để dư nhiều nghiên cứu một phen như thế nào. Chu Hồng Chi Nguyệt hứng thú ngày càng tăng vọt, khe khẽ lẩm bẩm xứng đáng người thiếu niên kia muội muội, tổng là có chút chỗ đặc thù. Trả lời cờ dìm sân mùn, đúng dư sỉ kỳ bất khuất nhãn thần. Thế nhưng trên thực tế, trừ phi căn nguyên sỉ kỳ xuất hiện, bằng không lấy dư sỉ kỳ lực lượng tuyệt đối không có khả năng cùng cờ dìm sần mùn đối kháng. Hiện tại căn nguyên đang cùng kia vượt sâu ác ma chi vương giằng co, căn bản không pháp lợi dùng dư sỉ kỳ nhục thân xuất hiện, huống chi làm căn nguyên sợ rằng cái kia thân thể nhân cách cũng sẽ không làm trợ giúp của nàng hành vi. Cờ dìm sần mùn chung quy đúng thuộc về cái này thế giới một bộ phận, căn nguyên la không có khả năng đi ảnh hưởng cái này thế giới tiến trình. Thực sự là đẹp mắt nhãn thần. Như vậy như thế nào đây thiếu nữ cách không một quyền hãy bớt sàm luôn đi ngại phiền phức vậy hô, Giai Uzi-si-ki ngưng thần đối mặt. Lúc này đây, cờ dìm sần mùn công kích biến thành lấy ngàn mà tính, mỗi một đạo khí kình đều là lấy quỹ tích khác nhau đi tới. Giai Uzi-si-ki lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu rồi động tác, nhưng đúng nhân loại cường thịnh trở lại, nếu không có thần bí trợ giúp, cũng không khả năng trong phút chốc công kích nghìn lần. Ánh mắt hoàn toàn bị chết điểm bao trùm, hơn 1.000 chết điểm hội tụ đến cùng nhau, biến thành một mảnh hắc sắc. Giai Uzi thậm chí không cần đi suy nghĩ cùng nhắm vào, chỉ là tùy tiện huy kiếm, có thể giết chết khí kình. Thế nhưng khí kình thực sự nhiều lắm, coi như giết chết một bộ phận, đối với cờ dìm sần mùn chỉnh thể công kích mà nói cũng là như muối bỏ biển. Chỉ một lúc, Giai Uzi đã bị cờ dìm sần mùn trúng mục tiêu. Nàng chỉ cảm thấy mình ngực xương sườn phảng phất chặt đứt một dạng, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Nô cắn răng thật chặt, Giai Uzi hai chân ma sát trên mặt đất. Trượt ra thật xa chỉ có giữ vững thân thể, một tay vô cùng với chính mình ngực, một bên thở phì phò. Bất quá mỗi một lần hô hấp, cũng làm cho lá phổi của nàng thống khổ bất kham. Khao y một cửa tiên huyết phun ra, Giai Uzi có chút kinh hoàng sờ sờ bụng của mình, bằng vào ta lưu cảm thụ đến kia bên trong sinh mệnh không có có bất kỳ vấn đề gì sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cơ dìm sân mùn tự nhiên là thủ hạ lưu tình, nếu không... Vị này có thể nổ nát sơn mạch Nguyệt Chi Vương, nghiêm túc một kích, không thể nào là thân thể của nhân loại có thể đủ chịu nổi. Trung quy đúng người thiếu niên kia muội muội, làm quá mức, cùng dư mục đích liền không hợp. Thân là hoàn chỉnh tinh cầu, cờ dìm sân mùn cũng không phải là tờ giờ ue ản xệt tỏ cái loại này tự nhiên xúc giác, của nàng cảm giác chi nhạy cảm, tờ giờ ue ản xệt tỏ căn bản là không có cách cùng nàng so sánh với, chỉ là vừa đối mặt. Nàng thì nhìn ra dấu xỉ kỳ trong bụng, có ấu tiểu sinh mệnh, của nàng mỗi một đạo khí kình, đều là tránh né cái kia sinh mệnh, không để cho nàng sẽ bị thương tổn. Ít như vậy nữ nhân nha, nơi đây không phải ngươi hẳn là gia nhập chiến trường, cho dư nằm xuống đi nhãn thần đông lại một cái, vô số khí bạo tiếng vang lên, cờ dìm sần mùn nắm chặt tốt lực lượng của chính mình, muốn đem dấu xỉ kỳ trực tiếp đánh bất tỉnh. Đúng lúc này, ạ cù đột nhiên xuất hiện tại dấu xỉ kỳ phía trước. Tờ giờ ue ản sẽ tỏ công chu a tóc dài màu vàng kim phất phới, sắc mặt dữ tợn, màu vàng đồng tử nhìn chòng chọc vào cờ dìm sần mùn, kia biến thành vảm ải móng nhọn tay bung lỏng tiếp nhận cờ dìm sần mùn công kích. Đối với dầu dò kỳ muội muội, cái này mình người quen, nàng vẫn là rất để ý xì kỳ, cẩn thận chút dùng thân thể của mình chặn dầu xì kỳ, ạ cù trầm giọng nói rằng. Ở chiến đấu thời điểm, vị này công chúa điện hạ tổng lại như thế tin tuệ. Ta biết rồi không có cự tuyệt tạ cù ít có hảo ý, Giai Uzi kỳ vì mình trong bụng hài tử suy nghĩ, cũng không khả năng ở đi mạo hiểm. Cái này hoặc giả, chính là gần làm mẹ người ý tưởng đi. May mà xỉ kỳ ngươi tới đúng lúc, nếu không thang kia giờ ổ ta thật là không có biện pháp đánh xuống đây ạ cù ít một tay xách eo, vui vẻ nói tại người khác nghe tới vẻ sợ hãi thoại ngữ. Cho dù thang kia giờ ổ chỉ là cờ dìm sần mùn cụ hiện ra, không phải cái kia chân chính vệ tinh. Thế nhưng tay không đánh hạ ánh trăng, cũng chỉ có tờ giờ ue ản sệt tỏ công chu A dám nghĩ như vậy. Mẫu thân đại nhân, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì cùng ạ cù cái kia chỉ biết chiến đấu, không muốn còn lại đầu góc bất đồng, ản trục tương đối với chiến đấu, càng muốn biết cờ dìm sần mùn ý tưởng. Dư chúng nữ nhi nha, đến rồi hiện tại, còn không biết dư ý tưởng sao Nguyệt Chi Vương cạn cười nhẹ nhàng. Ngạo nghễ nói rằng thừa dịp sáu vương quyền cùng người thiếu niên kia không hề cái này thế giới, thừa dịp căn nguyên cùng ức chế lực không còn cách nào ngăn cản, dư đang muốn vào lúc này nơi đây cướp đoạt cả cái tinh cầu quyền sở hữu, để dư thành vì cái này cái tinh cầu vương a các ngươi, chính là trở ngại dư người, nghìn năm thời gian, đúng thời điểm nở rộ nó chu hồng chi nguyệt thật cao. Giơ lên tay của mình, từ cái kia chân thật trên mặt trăng, một nói quang trụ vượt qua địa nguyệt khoảng cách, chiếu xạ ở cờ dìm sần mùn trên tay quang trụ vặn vẹo biến hình, từ từ hội tụ thành một bả từ ánh trăng trong ngần tạo thành kiếm hình vật ở thanh kiếm này xuất hiện thời điểm, coi như là tinh cầu, đều tựa như bị kiểm hãm đem tất cả trở về quy nguyên điểm đi cái này bị nhân loại phá hư dơ bẩn tinh cầu, để dư, mặt trăng vương giả, tới đưa nó thanh tẩy đi ánh trăng trong ngần hình thành bạch. Sắc kiếm hình vật, một chút xíu từ đỉnh biến thành đường đỏ, cờ dìm sần mùn đầy tóc vàng tung bay dựng lên. Khủng bố giận tới cực điểm thế, lấy làm trung tâm gào thét, bầu trời cùng đại địa cũng giống như chịu không nổi của nàng uy nghiêm, tự phát tạo thành thiên thai vậy địa chấn cùng cuồng phong ánh trăng kiếm hoàn toàn biến thành màu son vẻ, hồng nguyệt xuống vương giả xa xa đem chỉ hướng tinh cầu. Đây là một bả, hoàn toàn, đối với tinh cầu tác dụng vũ khí mà cờ dìm sần mùn, hít một hơi thật sâu, nghiêm túc hô lên tên của hắn sau cùng ma vương. Rốt cuộc bắt đầu thành tẩy thế giới ma kiếm nhất nhất thật thế giới nhất nhất quét sạch hắc cùng hạ cụ công chú A, đều là sắc mặt trắng bệnh. Vật này, đã căn bản không phải các nàng có thể đối kháng thế giới khoảng cách gian. Giai U Dọ Kỳ cùng sáu vương quyền vẫn như cũ ở chiến đấu kịch liệt lấy. Câu thật ở chỗ này, lại đúng cường đại dư ba, cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn hại. Cái khái niệm này lẫn lộn nơi, để cho hai người có thể tận tình thả ra cùng với chính mình lựa giận. Giai U Kun có hay không di ngôn đây có lẽ là ngươi cơ hội cuối cùng di ngôn không có. Thế nhưng ta đã có một câu nói sau cùng vật này ta chỉ có một nửa xác suất thành công chặn sáu vương quyền thứ nguyên phân cách. Giai U Dọ Kỳ cùng hắn tạm thời kéo dài khoảng cách. Thử sáu vương quyền nghi hoặc nhìn Giai U Dọ Kỳ, không biết hắn đang nói cái gì. Từ pháp mà để ý, đang đúng mục đích của chúng ta, dùng tuyệt đối lý lẽ, hướng về cao nhất tọa xuất phát chính là chúng ta ý nghĩa tồn tại. Giai U Dọ Kỳ như là đang giải thích lấy cái gì, hoặc như là đang chờ cái gì một dạng, chậm rãi đối với sáu vương quyền nói rằng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì Giai U Kun sáu vương quyền đột nhiên có không phải hảo dự cảm. Hắn rất là tin tưởng mình dự cảm, vì vậy ít có, chủ động tiến hành rồi công kích. Thế nhưng Giai U Dọ Kỳ, lại giống như phía trước hắn một dạng, căn bản không tránh không né, cứng rắn sinh sinh bằng vào sống lại khái niệm, tới ngăn cản hắn. Ngươi gặp qua chân chính tuyệt đối lý lẽ sao sáu vương quyền Giai U Dọ Kỳ đột nhiên hỏi. Đang kinh ngạc với Giai U Dọ Kỳ hành vi sáu vương quyền, trả lời theo bản năng đương nhiên, cái kia siêu việt đỉnh chóp điểm quái vật. Căn bản là có thể tùy ý đùa bỡn thế gian tất cả lý lẽ nói đến đây. Sáu vương quyền đột nhiên có chút bối rối, hắn không thể tin nói chẳng lẽ, Giai U Kun ngươi muốn nếm thử nó không phải, cái này là không có khả năng đấy ngươi cùng ta đối với pháp lĩnh ngộ không có có khác biệt, thậm chí ta muốn mạnh hơn ngươi, ngay cả ta cũng không có đạt tới bị ngạ, ngươi là không có khả năng đạt tới đúng tuyệt đối không khả năng sáu vương quyền thất kinh, ngay cả ngôn ngữ đều có chút không còn cách nào khống chế. Chỉ có thực sự được gặp như thế nào để ý hắn, mới biết được loại đồ vật này, đúng kinh khủng cỡ nào cho nên ta nói ta chỉ có một nửa có khả năng, nếu như thất bại, thì ta lực lượng khởi nguyên sẽ toàn bộ hao hết sạch, khi đó ta lại không sống lại khả năng, sáu vương quyền ngươi có thể buông lỏng đem ta giết chết đây có lẽ là ta khởi nguyên mang. Tới năng lực đi, ở thời gian phương pháp phần cuối, coi như không thể nào hiểu được, cũng nhìn trộm đến rồi cái kia để ý. Giai U Dọ Kỳ có chút cảm thán vừa nói, biểu tình trên mặt cũng là có khác thường kích động, đó là phát hiện cái kia để ý sau, làm truy cầu lực lượng người, cũng sẽ có biểu hiện. Đó là, vĩnh viễn cùng thời khắc cực hạn ngươi là dân cờ bạc sao sáu vương quyền giống giận lên tiếng, không hề giống ngươi à, Giai U Kun, ngươi không phải là cái loại này có thể cầm mình sinh mệnh đi đánh bạc nhân a thực sự là tự đại lên tiếng ngươi lại có tư cách gì, lại lý giải ta đây giữa chúng ta. Lại không có bất kỳ thâm nhập giao lưu cười nhạo vậy nhìn sáu vương quyền. Giai U Dọ Kỳ thản nhiên nói bất kể như thế nào, ta ở chỗ này phải thừa nhận, tinh khiết lấy thực lực tuyệt đối mà nói, ta đích xác không bằng ngươi, vào lúc này, vào thời khắc này, ta là người yếu, mà ngươi là cường giả, ta tìm không được có thể chiến thắng phương pháp của ngươi, thế nhưng, ta lại sở hữu đi đánh bạc quyền lợi chỉ có người yếu, mới có thể cầm mình sinh mệnh đi làm tiền đặt cuộc, mà cường giả thì sẽ ung dung thoải mái chiến thắng tất cả hiện tại, cường giả như ngươi, lại có dám tiếp hay không chịu thân là người yếu ta lần gắng sức cuối cùng đâu Giai U Dọ Kỳ buông lòng cười, ta nhưng là đối với vận may của mình, rất có nắm chắc A6 vương quyền trầm mặc một chút, sau đó ha ha cười nói hảo hảo được nếu đều nói đến phân thượng này, liền cho ta xem, Giai U Dọ Kỳ, đến cùng có thể hay không thao tung kia vô thượng lý lẽ đi 6 vương quyền trên mặt của giữ tợn không ngớt, trong ánh mắt cũng như là dã thu điên cuồng, làm siêu việt giả chính hắn, tự nhiên cũng dám với đi đối mặt tất cả thương hạ cụ khuôn mặt đột nhiên có huyết sắc. Sáu vương quyền cười như điên nói Giai U Dọ Kỳ đến đây. Đi đến đây đi để ta nhìn ngươi một chút sinh mệnh sau cùng quang huy hắn ủng có tự tin đến mình có thể chiến thắng tất cả, coi như là so với so vật khí, hắn cũng tự tin còn sống nhất định là chính mình phải không vậy thì mời thưởng thức đi, thời gian lý lẽ, khắc ở đa nguyên vũ trụ. Nhất căn bản thần bí ngửa đầu lên, nhìn chăm chú vào thế giới cùng thế giới khoảng cách, ở kia trong đó, bao hàm toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Lấy người yếu tư thế, đi lấy mạng ra đánh, Giai U Dọ Kỳ một lần nữa cảm nhận được loại này bất đắc dĩ. Thế nhưng, lấy nhân loại thân tiến hóa siêu việt giả, đang muốn ở sinh tử gian đột phá tất cả nhân loại, mới là trên thế giới nhất ngoan cường giống.